Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1139, Cửu Thiên. Y thần chư tử đạo nhân xưng y thần. Tại thần giới tương đương có danh tiếng. Bất quá, chư tử đạo nhân rất cổ quái. Muốn hắn xem bệnh cho ngươi, thực sự không dễ dàng. Mấu chốt là phải đối với khẩu vị. Lạc thần nói. Ngươi sẽ đối với hắn khẩu vị sao? Triệu tinh thần hỏi. Phỏng chừng không đúng khẩu vị. Hắn sẽ không xem bệnh cho ta. Lạc thần lắc đầu nói. Ngươi nhưng là đại mỹ nữ. Hắn không hào nữ sắc. Triệu tinh thần cười nói. Ngược lại không phải là cái này nguyên nhân. Lão đầu kia tính khí rất lạ. Lạc thần nói. Ha ha. Tốt nhất là đem ngươi cự tuyệt. Về sau ngươi liền nương nhờ cổng chờ. Một mực chờ đến giả tống trình tới. Triệu tinh thần cười nói. Ngươi coi ta là người nào? Gọi ta đi kém. Thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra. Gọi là ta sau này làm người như thế nào? Lạc thần giận. Vì phu quân nhà ngươi tấn cấp. Triệu tinh thần trả lời được thẳng thắn. Được rồi. Lạc thần bất đắc dĩ gật đầu. Quả nhiên. Xuất giá tòng phu a. Một canh giờ đi qua. Lạc thần đến rồi chư tử đạo ra bên ngoài viện cổng. Suy đoán quả nhiên không sai. Chư tử nói cự tuyệt lạc thần cần y. Không đến nửa canh giờ. Ẩn giấu triệu tinh thần thế mà phát hiện giả tống trình tung tích. Thế là đưa tin cho lạc thần. Gọi nàng giả bộ vẻ mặt có vẻ nhưng rời đi chư tử đạo ra. Chạy về phía hai người trước đó thiết kế xong hoàng kim tốp. Hoàng kim tốp cũng không sản xuất hoàng mỏ vàng. Chỉ là nơi đây nham thạch vàng óng mà thôi. Triệu tinh thần biến thành một tảng đá sen lẫn tại loạn thạch trong bụi rậm. Lạc thần tiến nhập hoàng kim tốp. Về sau cố ý dừng lại chữa thương. Giả tống trình quả nhiên bị lừa. Đột nhiên nhảy lên. Đầy trời võng kiếm đan sen thiểm điện đánh giết tới. Lạc thần giả bộ thụ thương lật ra cái lăn mà. Giả tống trình cười âm hiểm một tiếng. Hướng đâm tới. Chỉ bất quá. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Sừng châu đao đã thiểu không tiếng động chính mình từ giả tống trình đi ngang qua đất một tảng đá. Bên trên nổ lên. A, giả tống trình kêu thảm một tiếng. Hai chân bị đao trực tiếp chạm chặt đứt xoắn vỡ nát. Lạc thần chữ viết nét giết cái hồi mã thương. Trực tiếp chém eo giả tống trình. Một đạo thần phách bay ra. Bị triệu tinh thần một đoàn thiên hỏa đốt thành cho trần. Trảm nhị cấp đỉnh phong cảnh thần đế. Thưởng công lao sự nghiệp 2 triệu ức. Khoản này khen thưởng vượt ra khỏi mong muốn. Nhị cấp thần đế. Quả nhiên đáng giá. Hơn 500 tỷ tỷ. Còn kém một nửa. Triệu tinh thần lập tức tinh thần gấp trăm lần. Đông phương gia ta xem ngươi cũng không có tất phải đi về. Bọn họ đối với ngươi không có trợ giúp gì. Lạc thần nói. Ta hiện tại chỉ muốn chém giết nhị cấp thần đế. Lại giết 2-3 cái là đủ rồi. Triệu tinh thần nói. Vậy không bằng trực tiếp đi thiên hoang thành đầu nhập vào ngày dần đế. Bởi vì, thiên hoang cùng thiên yêu hai vực đại chiến đã bắt đầu. Trên chiến trường ngươi là có thể nhìn thấy càng nhiều hơn thần đế. Lạc thần nói. Ngươi nhận thức ngày dần đế quân. Triệu tinh thần hỏi. Không nhận thức. Bởi vì, ta trước đây chỉ muốn thanh tĩnh tu luyện. Không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Lạc thần lắc đầu nói. Lớn hoang vương là ngày dần đế đắc lực thủ hạ. Gọi hắn mở chương chứng minh. Đề cử ta đến thiên hoang là được. Triệu tinh thần nói. Lớn hoang vương tại ngày dần đế quân trong mắt cũng không tính là gì. Trước đây hắn cái kia tổ tông tạm được. Bất quá. Hiện tại không xong rồi. Lớn hoang vương không thể nào không chịu thua kém. Cho tới bây giờ liền thần đế cảnh giới đều cùng có bước vào. Mà Đông Phương Minh Nguyệt sẽ được phong làm đại hoang công chúa. Cái kia 8 phần 10 là bởi vì ta là sư tôn của nàng nguyên nhân. Lạc thần nói. Xem ra, người tương đương có danh tiếng. Triệu tinh thần cười nói. Đó là đương nhiên, ta là Lạc thần. Bọn họ còn gọi ta Cửu Thiên Ngọc Nữ. Kỳ thực, ngày dần đế cùng ăn không đế quân. Bao quát thiên cung đế quân đều có ý mời chào ta. Chỉ bất quá, ta khinh thường theo chân bọn họ một chỗ. Lạc thần vẻ mặt ngạo kiều. Cửu thiên ngọc nữ xưng hô cần phải có nguyên nhân a. Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên, bởi vì, trên đời này chỉ có là số không nhiều nhân vật có thể đi vào cửu thiên. Ta chính là bên trong một cái. Ngày dần cùng ăn không đế tuy nói lợi hại hơn ta. Thế nhưng, bọn họ lại nhảy qua không hơn 9 ngày. Lạc Thần nói, cửu thiên rốt cuộc là cái dạng địa phương gì? Triệu Tinh Thần rất hiếu kỳ. Truyền thuyết trước kia là thánh nhân chỗ ở. Ở nơi nào, người có thể được cửu thiên bên dưới không có thể có được một ít bảo vật. Tỉ như, hỗn độn chi vật tại cửu thiên liền có cơ hội lấy được. Tại cửu thiên bên dưới, cực kỳ hiếm thấy. Lạc Thần nói, thánh nhân, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hết chỗ nói rồi. Trên đời này thật là có thánh nhân a. Có một lần ta tiến nhập cửu thiên, thế mà ngã vào một cái thánh trì. Bên trong thánh trì tất cả đều là hỗn độn chi khí. Chỉ tiếc ta vô pháp đại lượng hấp thu luyện hóa. Lần kia quá đáng tiếc. Nếu không, một khi thành công, ăn không tính cái gì. Chính là thiên cung đế quân cũng không tính là gì. Lạc Thần nói. Hắc hắc hắc. Triệu Tinh Thần nhìn Lạc Thần cười không ngừng. Ngươi cười cái gì nha? Thật đáng ghét. Ta là nói thật, lại không lừa ngươi. Lạc Thần mắt trợn trắng. Còn duỗi tay ngắt Triệu Tinh Thần một thanh. Ta truyền cho ngươi hỗn độn thần văn thiên. Sau này ngươi liền có thể đại lượng hấp thu luyện hóa hỗn độn. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi có cái kia. Vậy ngươi nhanh lên truyền cho ta. Lạc Thần lập tức vui mừng vui lên. Hưng phấn giống như đứa bé. Nhà giáo, lời nói và việc làm đều mẫu mực thu hoạch mới nhất lớn. Triệu Tinh Thần cười gượng nói. Ngươi có ý gì sao? Lạc Thần làm nũng nói. Chúng ta song tu a. Tại song tu thời điểm ta một bên diễn thức một bên truyền thụ. Ngươi sẽ nhanh hơn học được. Triệu Tinh Thần nói. Trong miệng chó không mọc ra được ngà voi. Lạc Thần khuôn mặt liền đỏ lên. Ta là nghiêm túc. Ngươi đã là nữ nhân của ta. Phu thê sự tình mà thôi. Còn sợ cái này hay sao? Triệu Tinh Thần nghiêm trang. Chán ghét. Lạc Thần nhăn nhó một lần. Bất quá. Cuối cùng vẫn là khuất phục tại người khác lạm dụng uy quyền bên dưới. Thời gian sau đó nói 100 năm. Triệu Tinh Thần song tu 100 năm. Sau khi ra ngoài, Lạc Thần dung phát tỏa sáng. So trước đây càng kiều càng mềm. Nửa tháng sau, hai người xuất hiện ở Thiên Hoang Thành. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hằng cổ vĩnh cửu, Triệu Tinh Thần lộp bộp một câu. Ca, ngươi sẽ cùng ta vĩnh cửu thiên hoang sao? Lạc Thần ngượng ngùng mà hỏi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần duỗi tay nắm cả hông của nàng. Một đôi bích nhân vào Thiên Hoang Thành. Tiện sát bao nhiêu xong đổ giấm ca mắt. Nam nhân, Ngọc Thụ Lâm Phong. Nữ nhân, Cửu Thiên Ngọc Nữ. Song tu sau đó, hai người đều được thăng hoa. Ta cảm giác mình bị giết chết 1000 lần. Triệu Tinh Thần vừa đi một bên cười nói. Cũng không nhìn một chút ngươi đứng bên người chính là ai. Lạc Thần vẻ mặt ngạo kiều. Ta phải mau sớm tăng cường thực lực. Nếu không, phỏng chừng thực sự có người muốn cướp ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, cút ngay. Người bên cạnh nhường lại cho ra. Vừa dứt lời, bị một chiếc xe ngựa sang trọng chặn nói. Trên xe ngựa đi xuống một dãy quan mạo người tuổi trẻ. Xung quanh là khí thế hung hăng hộ viện bọn gia đình. Thà rằng phó thành chủ công tử. Cặp kia nam nữ phiền toái. Cho Ninh Long cái này cẩu vật nhìn bên trên. Ai có thể chạy ra ma trường? Cái kia có biện pháp nào? Ai bảo hắn cha là phó thành chủ? Cút! Triệu Tinh Thần lông mày nhíu lại. La Dầy nói. Hảo tiểu tử. Lại dám gọi ta Ninh Long Lan. Giết hắn đi. Cướp người. Ninh Long một tiếng cuồng tiếu. Mười mấy cái hộ viện đánh giết tới. Sát! Một đao. Chỉ có một đao, mười mấy cái hộ viện gia đình hoàn toàn biến mất hai chân. Cuồn cuộn lấy đụng đầy đất, người đầu chó này không đáng tiền. Triệu Tinh Thần lại dương đao. Ninh Long sợ đến kêu khóc xoay người chạy. Bất quá, đao ý tới, trên đầu quan mạo trong nháy mắt bị tước mất một nửa. Da đầu đều đi một khối. Ninh Long sớm tè ra quần, hù dọa ghé vào. Đường phố bên trên tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần mang theo mỹ nữ nghênh ngang. Mà đi, khóc đập chết, Lạc thần cầu kiến. Tốt, xin nàng tiến đến. Ngày dần đế vừa nghe, đặt bên dưới bút lông trong tay, bước đi hướng đại sảnh. Nhìn thấy đường trước đứng một đôi nam nữ, mời vào bên trong. Ngày dần đế duỗi tướng tay mời, một đôi nam nữ gật đầu, vào đại hoang cung. Ha ha, lạc thần có thể tới. Ta thiên hoang thành thực sự là oanh vách tường sinh huy a, phụng dâng trà sau. Ngày dần đế cười nói, đây là phu quân ta Triệu Tinh Thần. Hắn mới vừa phi thăng đi lên 2 tháng. Lạc thần giới thiệu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.